Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 73, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, bé con nhà anh chị đã lớn hơn rồi. Bé đã biết lật và đưa mẹ nấu món ăn dặm mỗi ngày. Bắc Minh Phong đang trên phòng chơi với con. Anh nằm một góc vì chơi với Quý Tử đã mệt. Thằng bé liền tập từ từ đứng dậy, bước những bước đi đầu đời. Bắc Minh Phong thấy Quý Tử cưng đứng dậy, anh bật dậy đang hai chân ra vỗ tay cho Quý Tử đi lại phía anh. Thằng bé đã đi được những bước chân đầu đời. Anh vui cười tít cả mắt. Anh liền bồng con xuống. Vợ vợ ơi, sao đấy chồng? Con biết đi rồi. Thật à, cô đang tập yoga nghe tin con biết đi mừng như hoa. Anh đặt con xuống. Anh và cô ngồi xa ra. Thằng bé đã đứng dậy đi lại phía ba mẹ. Thằng bé thấy bố mẹ cười, cũng cười tít cả mắt. Niềm vui chưa được bao lâu, đứa bé đã đi giành và giỏi hơn còn chạy được nữa. Chiều quá dần tăng lên, lấy hết món này đến món kia quăng, chạy khắp nhà, khiến anh với cô mệt không thôi. Papa, thằng bé đang chơi đồ chơi liền nói. Anh và cô đứng hình mất mấy giây. Ồ cục cưng kêu bố à, kêu lại xem nào. Papa, vợ à, con kêu anh kìa. Con kêu mama xem nào. Mama, con cũng kêu em kìa. Cục cưng bữa nay ngoan quá, bố mẹ dắt ra ngoài chơi nhá. Gia đình bà người sống hạnh phúc quanh quần bên nhau. Nhưng ngày Tết về chơi với ông bà nội. Ông bà nội cưng như trứng hứng như hoa. Hai đứa tranh thủ sinh cho bố mẹ thêm đứa con gái nữa xem nào. Cho đủ nếp đủ tẻ. Bố mẹ phải từ từ chứ. Bin còn nhỏ quá. Với vợ con cũng mới sang chưa được 2 năm. Vợ con đau con cũng xót vậy. Ông xem, y như ông hồi trẻ. Bởi vậy hỏi sao có mình nó. Tại mẹ con đòi sanh thêm đứa con gái. Cho con có em, mà bố đâu cho. Mẹ bây đau đẻ mà la muốn bể cái nhà. Báu xé khắp nô ây trên người bố. Lúc sảnh xong đi lại còn khó khăn với đau bố nhìn bố xót. Mà lúc mang thai, tính tình lại thay đổi tính còn nóng hơn con sư tử cái nữa. Bà nghe liền bật cười không ngớt. Cái ông này kể cho bọn trẻ nghe chị vậy. Anh và cô ngồi cũng cười. Bà nội ăn đi, cảm ơn cháu yêu của bà. Của ông đâu? Ông nói a đi a, cả nhà quanh quần bên nhau dịp Tết cả nhà rất hạnh phúc. Tới tối, Bin đã sang phòng ngủ với ông bà nội. Vợ à, em có suy nghĩ tính đẻ em thêm một tiểu công chúa không? Sáng nói dữ lắm mà. Nói thì nói vậy thôi. Anh thương em mà, nhưng cũng muốn có thêm tiểu công chúa. Cho, Bin có em để chơi. Cho bố mẹ vui hơn. Bố mẹ cũng có tuổi rồi. Lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng là anh đấy. Để em xem thái độ anh như nào đã. Tuân lệnh, sáng hôm sau, Bắc Minh Phong đã dậy sớm ra ngoài tập thể dục. Trong lúc tập vô tình anh đã gặp lại tình cũ không rủ cũng tới. Ơ, anh Bắc Minh, gặp anh ở đây thì tốt rồi. Em vừa về nước à? Vâng, em vừa về hôm qua. Ăn Tết với gia đình. Bố mẹ bảo em chiều nay qua nhà thăm anh và cô chú. Bố mẹ cứ ghẹo em và anh sớm bàn tới chuyện tương lai. Chuyện tương lai? Vâng, bố mẹ bảo em và anh cũng đẹp đôi. Có nên tính tới chuyện cưới hỏi không? Cô ta là người tình cũ của Bắc Minh Phong. Khi anh đang yêu cô ta sâu đậm thì cô ta đã rời bỏ anh đi nước ngoài mà không thương tiếc. Bây giờ lại quay về tìm anh. Anh hy vọng vào cô ta rất nhiều và cũng thất vọng rất nhiều. Bắc Minh Phong không nghe lọt những gì cô ta nói. Liền tháo tai nghe ra. Em đừng nghĩ về việc đó. Chắc em và bố mẹ em chưa biết. Anh đã có vợ và con rồi. Đừng để vợ anh nghe thấy những lời nói đó. Anh vác em chả là gì của nhau. Bắc Minh Phong đưa điện thoại lên trước mặt cô ta. Màn hình điện thoại của anh là ảnh gia đình bà người trông rất hạnh phúc. Đây là vợ và con anh. Em đừng nghĩ tới việc có thể làm hại cô ấy và thay thế. Trong lòng anh chỉ có một người là cô ấy thôi. Chào em. Nói xong Bắc Minh Phong đã đeo tai nghe lên và chạy đi. Ở nhà Thời Tịch Ngọc đang chơi với Bin. Đã là mẹ mà cô cứ như con nít đánh lộn qua lại với chính đứa con mình sinh ra. Hai mẹ con đang đánh lộn. Bin đã cầm lấy tay Tịch Ngọc mà cắn. Sao con cắn mẹ? Mẹ đánh con làm gì? Con đang phòng thủ. Bắc Minh Phong vừa lên tới phòng đã nghe thấy tiếng la thất thanh của cô. Anh mở cửa bước vào phòng thì thấy hai mẹ con đang ngồi quay lưng lại với nhau, cả hai khoanh tay xoay mặt không ai nhìn lấy ai một cái. Đầu tóc của Thời Tịch Ngọc rối bù lên. Anh đi lại phía vợ mình. Thời Tịch Ngọc thấy anh về liền miếu máu. Vợ à, sao đấy? Con trai anh cắn em này. Thời Tịch Ngọc đưa tay ra cho anh xem. Anh vừa liền nhìn thấy dấu răng liền xoa xoa dỗ dành cô. Thôi thôi được rồi, không sao anh thương. Để anh bẻ răng nó. Thôi, nuôi nó cực khổ mới có được 4 cái răng sữa. Em không muốn làm lớn chuyện này. Rồi rồi anh thương. Bắc Minh Phong đi qua phía con trai. Sao con lại cắn mẹ? Mẹ đánh con, mẹ còn đè con xuống giường. Nhưng con cũng không được cắn mẹ như thế. Lỡ mẹ chảy máu thì làm sao? Mẹ sinh con ra rất cực khổ đó. Con xin lỗi bố. Con biết lỗi rồi ạ, con không có lỗi với bố. Con xin lỗi thì phải xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Sau này con sẽ không làm như thế nữa. Bin kéo lấy tay cô mà xin lỗi. Mẹ tha cho con lần này. Gia đình ba người ôm lấy nhau mà đùa vui vẻ trên giường. Cách chương.